Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù dựa theo tuổi thực tế mà nói, Vương Ly Giao bây giờ đã vượt qua 30 tuổi, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn như thiếu nữ 28 tuổi thanh xuân tràn đầy, ngoại trừ khí chất lột xác trở nên càng thêm xuất chúng ra, năm tháng phảng phất căn bản không lưu lại dấu vết trên người nàng. Đây chính là chỗ tốt của việc sớm tấn thăng linh đài cảnh. Nàng mười mấy tuổi đã tấn thăng linh đài cảnh, cơ năng thân thể vẫn luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất, cho dù tiếp qua mấy chục năm, thoạt nhìn vẫn tươi đẹp như thiếu nữ. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh, thực sự đến mấy chục năm sau, nàng cũng đã sớm tấn thăng thiên nhân cảnh. Dù sao, Vương Ly Giao hiện giờ đã là linh đài cảnh hậu kỳ, qua 7-8 năm nữa, cũng nên chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh rồi. Mười mấy năm nay, theo yêu cầu của Thiên Hà chân nhân, ngoài việc Vương Ly Giao tu luyện, cứ cách một đoạn thời gian lại rút ra một chút thời gian tham dự vào sự vụ học cung. Ngay từ đầu, chúng trưởng lão học cung mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không phục, luôn cảm thấy đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, cho dù thiên tư có xuất chúng như thế nào, dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm liên quan, làm sao có thể quản được chuyện của một sạp hàng lớn như học cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, thái độ của mọi người dần dần thay đổi. Lúc Vương Ly Giao xử lý sự vụ học cung tuy không tính là thuần thục, nhưng thường thường mạch suy nghĩ rõ ràng, làm việc quả quyết, ở vấn đề mấu chốt gần như chưa bao giờ phạm sai lầm. Nàng không chỉ có bình tĩnh cùng bình tĩnh vượt xa ở độ tuổi này của nàng, có rất nhiều thời điểm, một ít ngôn luận trong lúc lơ đãng nói ra, càng lộ ra một cỗ cách cục cùng viễn kiến làm cho người ta sợ hãi thán phục, ngay cả các trưởng lão kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Mấu chốt nhất chính là, nàng còn chưa bao giờ cảm thấy mình lợi hại bao nhiêu, dường như có thể làm được những chuyện này là chuyện đương nhiên. Lúc Nguyên Thủy Thượng Nhân nói chuyện phiếm với các trưởng lão, thường xuyên không nhịn được cảm khái vạn phần. Cách cục và tầm nhìn xa như vậy, theo lý mà nói tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người đứa nhỏ như nàng. Khả năng lớn nhất, chính là những thứ này đều là những thứ nàng quen thuộc từ nhỏ, tập mãi thành thói quen. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích loại cảm giác mâu thuẫn trên người nàng. Nguyên Thủy Thượng Nhân không tiếp xúc nhiều với Vương Thủ Chiết, phần lớn thời gian đều thông qua miêu tả trong miệng người khác để hiểu được sự tích của hắn. Trong miệng người khác, trên người Vương Thủ Chiết thường thường mang theo một số nhãn hiệu đặc biệt, cái gì quỷ tài thương nghiệp, cái gì mà ôn hòa khiêm tốn, phong độ nhẹ nhàng, cái gì mà cẩn thận quá mức, cái gì sủng thê cuồng ma, cái gì gia chủ mẫu mực. Tuy nói rất xuất sắc, nhưng ở trong mắt thượng nhân học cung cấp bậc như hắn, cũng chỉ có thể coi là nhân tài tương đối xuất sắc mà thôi. Đáng để lôi kéo, nhưng không đến mức quá coi trọng. Nhưng nhìn từ biểu hiện của Vương Ly Giao, hắn, hoặc là nói bao gồm cả mọi người trong hắn, chỉ sợ đều đánh giá thấp người này. Ngay cả Vương Ly Giao được hắn ta mưa dầm thấm đất, còn có được cách cục và ánh mắt khiến người ta sợ hãi thán phục như thế, bản thân hắn ta lại là nhân vật bậc nào. Sư tôn, bỗng dưng, đệ tử nòng cốt Phục Hạo Ba của Tứ Thủy Thượng Nhân bước nhanh từ cửa vào, cắt đứt suy nghĩ tung bay của Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn có chuyện nói mau. Vương Ly Giao cũng ngẩng đầu quét mắt nhìn, Phục Hạo Ba hành lễ với Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao, sau đó mới giải thích là viện trưởng trở về. Hóa ra, lúc đệ tử tuần tra nhìn thấy Thiên Hà chân nhân phi đột, lại thấy hào quang rơi vào trong hồ, liền báo cho Phục Hạo Ba phụ trách sự vụ an toàn trên đảo. Phục Hạo Ba xác nhận tình hình là thật, liền vội vàng tới thông báo cho Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao. Trở về rồi, Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao đều tỏa sáng hai mắt. Thiên Hà chân nhân vừa rời khỏi học cung đã mấy năm, ở giữa ngay cả một chút tin tức cũng không có, khiến cho trong lòng bọn họ đều là bất ổn. Không nghĩ tới, lần này trở về cũng trở về lặng yên không một tiếng động. Thiên Hà chân nhân trở về, bọn họ là đệ tử, theo lý nên đến bái kiến. Lúc này hai người đã ra khỏi Tứ Thủy Các, xoát, Nguyên Thủy Thượng Nhân tiện tay vung lên, tay áo rộng thùng thình phất qua giữa không trung, một màn nước hiện ra hào quang màu thủy lam bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt bao phủ lại hai người. Sau một khắc, hào quang màu lam trong suốt nở rộ ra, thân ảnh hai người ở dưới màn nước bọc lại vạch ra một đạo hồ quang màu lam trên không trung, trong thời gian ngắn chui vào trong hồ nước xanh thẳm. Hồ nước yên tĩnh mà thâm trầm, hào quang bao phủ xuống, hai người ở trong hồ nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh tiềm nhập đáy hồ. Sâu trong đáy hồ, có một tòa cung điện xây bằng đá đen xây thành, nguy nga hùng vĩ, khí thế hào hùng, tên là Thiên Hà Cung. Tòa Thiên Hà Cung này không chỉ là nơi Thiên Hà chân nhân tu hành sinh hoạt thường ngày, mà còn là nơi trận nhãn của hộ sơn đại trận Thủy Mạc Thiên Hoa. Bình thường, ngoại trừ Vương Ly Giao, Nguyên Thủy Thượng Nhân, cùng với lão Quy, những người khác không được phép đều không được tự ý vào. Hai người đều là đệ tử thân truyền, có thể tự do ra vào Thiên Hà Cung. Cấm chế trong Thiên Hà Cung sẽ không ngăn cản bọn họ. Là chủ nhân của Thiên Hà Cung, cường giả thần thông cảnh, Thiên Hà chân nhân tất nhiên cũng sớm nhận ra hai người đến. Thời điểm hai người vừa mới đi vào trong điện, Thiên Hà chân nhân cũng đã ngồi trên bồ đoàn. Mấy năm không gặp, thân hình Thiên Hà chân nhân vốn gầy còm phảng phất lại gầy thêm vài phần, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, liếc nhìn qua, mặt mày hồng hào, tựa như gặp chuyện gì đó rất vui mừng. Đệ tử Tuyền Thủy Ly Giao, bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao thấy thế, lập tức tiến lên bái kiến. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, Thiên Hà chân nhân gật gật đầu với hai người, gọi bọn họ ngồi xuống rồi nói, vi sư lần này đi Hàn Nguyệt Tiên Triều, ngoài ý muốn có được nửa mảnh tử chi vạn năm, vừa vặn có thể thay Ly Giao nhắc lại huyết mạch. Ly Giao, con ăn nó đi, vi sư phụ trợ con luyện hóa dược lực. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một hộp thuốc linh thạch từ trong nhẫn chữ vật, mở tầng tầng cấm chế, từ bên trong lấy ra một mảnh nhỏ mảnh vỡ linh chi, giao cho Vương Ly Giao. Mảnh linh chi kia chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, mặt ngoài màu tím sậm, đang tản ra mùi thuốc nồng đậm. Nguyên Thủy Thượng Nhân vừa thấy nửa mảnh tử chi này, hô hấp liền trì trệ. Thiên Hà chân nhân trừng mắt nhìn hắn, hắn vội vàng khống chế biểu lộ, giống như không có việc gì rũ mắt xuống, phảng phất không phát hiện gì cả. Nhưng mà, cho dù bọn họ cố ý che giấu, nhưng Vương Ly Giao chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Trong thập phương dược điển có ghi chép rõ ràng, tử chi, màu sắc đỏ sậm, tính ôn, có hiệu quả kích hoạt huyết khí, tăng lên tư chất huyết mạch, ngàn năm lấy phía trên có thể làm thuốc. Tử chi mỗi 1000 năm sinh một vòng tử văn, người có 10 vòng tử văn trở lên, xưng là vạn niên tử chi. 10 vạn năm, màu mỡ chuyển sang đậm, biến thành màu tím sậm, xưng là vạn linh tử tiên chi cùng vạn linh bạch tiên chi khác biệt. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Nguyên Thủy Thượng Nhân và Thiên Hà chân nhân một cái, lại liếc nửa miếng tử chi trong hộp thuốc, buồn bã nói, nửa miếng tử chi trước mắt này tuy rằng không hoàn chỉnh, nhìn không ra đến cùng có mấy vòng tử văn, nhưng màu sắc của nó rõ ràng so với màu đỏ sậm cùng ghi chép trong dược điển thập phần tiếp cận. Theo biểu tượng phán đoán, cái này đại khái là một mảnh vỡ tử chi 7 vạn năm. Nghe vậy, biểu lộ của Thiên Hà chân nhân lập tức có chút lúng túng. Hắn không nghĩ tới, Vương Ly Giao lại quen thuộc thập phương dược điển như thế. Phải biết, có thể vào thập phương dược điển đều là tiên thảo hoặc thần đan bát giai cửu giai, đều là bảo vật đỉnh cấp nhất trên đời này. Mà tử chi vạn năm, tuy tiếng tăm lớn, nhưng thật ra có không ít linh tài có tướng mạo tương tự với nó. Huyền vũ tu sĩ bình thường mặc dù gặp được tử chi vạn năm, cũng chưa chắc có thể nhận ra được, càng đừng nói đến vạn linh tử tiên chi. Ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi học thuộc một tin tức chi tiết về bảo vật mà cả đời mình cũng không thấy được. Thậm chí còn keo kiệt tỉ mỉ như thế. Vương Ly Giao âm u liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Thập phương dược điển là một trong những điển tịch Vương thị phải học thuộc lòng, nàng 10 tuổi đã có thể thuộc lầu lầu rồi. Dựa theo cách nói của phụ thân, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Miễn cho tương lai có một ngày bảo vật ở trước mặt mà không nhận ra, bỏ lỡ chẳng phải là hối hận cả đời sao. Trước kia, nàng đối với luận điệu này của phụ thân cũng rất là im lặng, cảm thấy hắn thuần túy suy nghĩ quá nhiều. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại thật sự sẽ có một ngày dùng đến. Khụ khụ, sư muội mắt sáng như đuốc, Nguyên Thủy Thượng Nhân thấy bầu không khí không ổn, vội ho nhẹ một tiếng, hòa giải, sư huynh vừa rồi cũng có chút hoài nghi, chỉ là không quá chắc chắn. May mà sư muội chỉ ra. Khụ khụ khụ, vi sư chính là muốn khảo nghiệm một chút nhãn lực của các ngươi. Miểu Thủy, ngươi vẫn chưa đủ cẩn thận, điểm này ngươi phải học tập cùng sư muội của ngươi. Thiên Hà chân nhân ho nhẹ một tiếng, không chút do dự ném lại cho đồ đệ. Nguyên Thủy Thượng Nhân trợn mắt há hốc mồm, hắn hảo tâm giảng hòa cho sư tôn, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại chịu khổ cõng nồi. Nét mặt Vương Ly Giao vẫn hết sức nghiêm túc như cũ, sư tôn, người thành thật nói cho ta biết, tử chi này ngài lấy được từ đâu? Nàng nếu hiểu rõ tử chi vạn năm, tự nhiên cũng biết tử chi 7 vạn năm khó có được bao nhiêu. Cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, cái này cũng tất nhiên là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, một khi vấn thế, tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi tranh đoạt. Sư tôn lẻ loi một mình, làm sao có thể tranh được với những thế lực bản địa của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, sư tôn phải mạo hiểm bao nhiêu, mới có thể từ trong lòng bàn tay những thế lực lớn của Hàn Nguyệt Tiên Triều đoạt ra một mảnh tử chi 7 vạn năm như vậy. Thiên Hà chân nhân là người khôn khéo cỡ nào, lão vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Ly Giao, gần như đã đoán được suy nghĩ của nàng, lập tức trấn an, nói ra cũng là vận khí của con tốt. Lúc này vi sư vừa đến Hàn Nguyệt Tiên Triều, liền đuổi kịp một di tích cỡ lớn thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều bị phát hiện, tử chi này chính là lấy được lúc thăm dò di tích. Quá trình ở giữa tuy có chút khó khăn, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, tình hình thực tế còn hung hiểm hơn những gì hắn đã nói. Dù sao, dược tính của tử chi 7 vạn năm so với vạn niên tử chi mạnh hơn nhiều, yêu cầu đối với sinh trưởng tự nhiên cũng càng thêm nghiêm khắc, không phải linh huyệt bảo địa chân chính, căn bản dưỡng không ra bảo vật cấp bậc này. Trong mấy vạn năm, càng có khả năng gặp được vô số tình huống ngoài ý muốn, tỷ lệ thành tài cực thấp. Tương ứng, tính nguy hiểm sinh trưởng đương nhiên cũng cực cao. Hơn nữa, khi viên tử chi này bị phát hiện, cường giả thần thông cảnh ở đây không có ai không thèm thuồng. Hắn cũng đã phải trả một cái giá rất lớn, gần như vét sạch của cải, lại bồi thêm không ít nhân tình, mới được chia đến 1/3. Đương nhiên, hắn nói Ly Dao may mắn, cũng không phải nói dối. Thứ nhất, thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều cách thời gian thật sự quá lâu, lúc ấy di tích lưu lại có thể khai phá không sai biệt lắm, cho dù là Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng đã hơn ngàn năm không có phát hiện qua di tích cỡ lớn như vậy. Hắn vừa mới vừa đi, liền có di tích diện thế như vậy, vận khí này không thể nói là không tốt. Hắn đang muốn tìm linh dược có thể giúp Ly Dao tăng tư chất huyết mạch, đóa tử chi này đã xuất hiện, đây không phải vận may thì là gì. Vả lại, cây tử chi này thật trùng hợp, vừa vặn là 7 vạn năm. Đây cũng là vận khí của Ly Dao, nếu là thêm 3 vạn năm nữa, trở thành vạn linh tử tiên chi, vậy chính là linh dược cấp 9. Trước không nói hắn còn có thể cướp được hay không, cho dù đoạt tới tay, Ly Dao cũng không có cách nào phục dụng. Phàm là linh dược cao giai, đều có cánh cửa luyện hóa. Linh dược cửu giai, nếu như tu sĩ luyện khí kỳ phục dụng, dược lực dồi dào sẽ làm người phục dụng trực tiếp bạo thể mà chết, mặc dù có cường giả đỉnh tiêm hộ pháp cũng vô dụng. Muốn phục dụng linh dược cửu giai, tối thiểu cũng phải là thực lực thiên nhân cảnh, còn phải có cường giả lăng hư cảnh trở lên trợ giúp luyện hóa dược lực mới được. Mà linh dược cấp 7 và cấp 8, yêu cầu thấp hơn một chút, chỉ cần thực lực linh đài cảnh trở lên, hơn nữa cường giả thần thông cảnh trở lên trợ giúp luyện hóa, là có thể chậm rãi tiêu hóa dược lực, mà sẽ không để lại di chứng. Tử chi 7 vạn năm, mặc dù dược tính hơn xa vạn niên tử chi bình thường, nhưng dù sao cũng là bát giai linh dược, thiên hà chân nhân còn có thể trợ giúp Ly Dao luyện hóa. Nếu là cửu giai linh dược, thiên hà chân nhân thật sự không còn cách nào. Sư muội, tử chi 7 vạn năm vừa vặn xuất hiện vào lúc muội cần, đây chính là thời vận của muội. Lúc này, Nguyên Thủy thượng nhân cũng đã chậm lại, bắt đầu giúp thiên hà chân nhân nói chuyện, tử chi này nên thuộc về muội. Muội mau ăn đi. Vương Ly Dao nhìn sư tôn, có nhìn Nguyên Thủy thượng nhân, trong lòng cảm động không thôi. Phải biết rằng, từ lúc vừa nhập môn không lâu, thiên hà chân nhân đã cho nàng dùng qua linh đan lục phẩm vô cực bảo đan. Lại móc ra gần một nửa của cải, vì nàng mà đào được một viên linh đan thất phẩm cực kỳ hiếm có, khiến tư chất huyết mạch của nàng từ trình độ mới vào cực phẩm đinh đẳng tăng lên tới cực phẩm bính đẳng. Nếu không phải như thế, tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ không nhanh như bây giờ. Hiện tại, sư tôn hao hết tâm tư làm ra tử chi 7 vạn năm chân quý như vậy, cũng là vì nàng, điều này làm cho nàng luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Sư tôn, bằng không, ngài vẫn là đem tử chi cho sư huynh đi. Nàng do dự nói. Ngươi nói lời ngu ngốc gì đấy? Nguyên Thủy thượng nhân bất đắc dĩ, bây giờ ta đã là đạo thể, hiệu quả của tử chi này đối với ta đã rất yếu ớt. Huống chi, sư huynh của ngươi ta đã hơn 500 tuổi rồi, đời này đại khái cũng chỉ dừng lại ở tử phủ cảnh, nhưng ngươi thì khác, tương lai của ngươi còn có khả năng vô hạn. Phải biết rằng, cho dù cùng là đại thiên kiêu, thiên phú giáp đẳng và thiên phú bính đẳng ở trên tốc độ tu luyện cũng là khác nhau một trời một vực. Ngươi đừng nhìn ngươi là đại thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là bính đẳng kém nhất đẳng mà thôi. Trong quá trình tu luyện hễ xuất hiện vấn đề, ví dụ như bị thương quá nặng tổn thương thọ nguyên, nói không chừng không đợi đột phá thần thông cảnh đã hao hết thọ nguyên. Con đường tu luyện chính là nghịch thiên, tu luyện càng lâu, khả năng xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Ai cũng không thể bảo đảm, sau khi trở thành đại thiên kiêu thì nhất định có thể đột phá đến thần thông cảnh. Trong lịch sử, đại thiên kiêu chưa tới thần thông cảnh chẳng lẽ còn ít sao? Thấy Nguyên Thủy thượng nhân nói như vậy, Vương Ly Dao cũng không giả bộ nữa. Thi lễ thật sâu với thiên hà chân nhân, trịnh trọng cảm tạ một phen, liền cầm lấy nửa mảnh tử chi 7 vạn năm, cẩn thận nuốt xuống. Rất nhanh, dược lực minh mông lấy phần bụng làm trung tâm quét ra, lực huyết mạch trong cơ thể nàng cũng lập tức được kích hoạt, sôi trào lên như nước sôi. Sắc mặt của nàng thoáng cái liền trắng bệch, thái dương cũng nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Thậm chí, mạch máu yếu ớt trong mũi nàng trực tiếp nổ tung, máu mũi theo lỗ mũi chảy xuống. Đây là bởi vì dược lực quá mức cường đại. Cộng thêm huyết mạch chi lực quá mức sinh động, đối với thân thể của nàng tạo thành trùng kích rất lớn, phàm là thể chất của nàng kém hơn một chút, vừa rồi nàng liền tránh không được muốn bị thương. Thiên hà chân nhân thấy thế, lập tức dán lòng bàn tay lên lưng nàng, không ngừng đưa huyền khí của mình vào trong cơ thể nàng, bắt đầu giúp nàng luyện hóa dược lực của tử chi. sắc mặt của Vương Ly Giao lúc này mới tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn thống khổ như trước nữa. Thấy thế, Nguyên Thủy Thượng Nhân tự giác lui ra ngoài, ngồi xuống vị trí cửa điện, bắt đầu hộ pháp cho hai người. Hai sư đồ vừa luyện hóa, liền luyện hóa trọn vẹn một tháng. Một tháng sau, Thiên Hà Chân Nhân mới thở dài một hơi, thu hồi tay đặt trên lưng Vương Ly Giao. Mà cùng lúc đó, cuối cùng Vương Ly Giao cũng mở mắt. Từ lúc bắt đầu luyện hóa, nàng vẫn nói toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong cơ thể, một mực không có thời gian quản lý mình, máu mũi khô cạn còn dính ở trên môi, rất là khó chịu. Hôm nay vừa tỉnh lại, nàng liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, phản ứng đầu tiên chính là đưa tới một cỗ nguyên thủy linh khí, thi triển một thuật pháp thanh khiết đơn giản trên người mình. Sư muội, người cảm thấy thế nào? Lúc này Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng chú ý tới tình huống trong điện, tiến lên quan tâm hỏi thăm tình huống. Vương Ly Giao nhắm mắt cảm thụ một phen, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ta cảm thấy huyết mạch của ta tăng lên không ít, đã từ huyết mạch tầng thứ tư tăng lên tới cấp thứ tư cao. Từ sau khi trở thành đại thiên kiêu, mỗi lần tư chất huyết mạch tăng lên đều vô cùng khó khăn, sử dụng linh đan càng ngày càng cao cấp, nhưng cấp độ huyết mạch cũng chỉ tăng lên từng chút một, mỗi lần nhúc nhích đều vô cùng gian nan. Không nghĩ tới, một mảnh tử chi 7 vạn năm lớn chừng bàn tay này lại có thể trực tiếp khiến huyết mạch của nàng vèo một cái tăng lên một cấp độ nhỏ. Tốt tốt tốt, thật tốt quá, Thiên Hà Chân Nhân vui mừng quá đỗi, 4 tầng cao đoạn, đó chính là tư chất huyết mạch cực phẩm ất đẳng, dù là ở trong đại thiên kiêu cũng thuộc về thượng du. Chỉ cần tu luyện cho tốt, trăm năm sau tham dự thánh tử chi tranh sẽ có không ít phần thắng. Tranh giành thánh tử, trước mắt Huyên Thủy Thượng Nhân cũng sáng ngời, sao ta lại quên chuyện này nhỉ? Sau cuộc chiến đế tử chính là cuộc tranh giành thánh tử, Lăng Vân Thánh Địa chúng ta cũng nên chọn người thừa kế. Vương Ly Giao cho tới bây giờ chưa từng nghe Thiên Hà Chân Nhân nói những thứ này, có chút không thể hiểu được, hoàng thất có tranh đế tử ta còn có thể hiểu được, dù sao muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Thánh địa vì sao cũng có tranh giành thánh tử, không phải là ai tấn cấp lăng hư cảnh trước, người đó sẽ kế thừa thánh địa sao? Hai tử ngốc, Thiên Hà Chân Nhân trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi cho rằng tranh giành đế tử chỉ là ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ không đúng sao? Lần này Vương Ly Giao thật sự mờ mịt, bởi vì lý do tranh đoạt đế vị quá mức đầy đủ và đương nhiên, lúc trước nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Đương nhiên không phải, Thiên Hà Chân Nhân cười bí hiểm, rồi nhìn Nguyên Thủy Thượng Nhân, Nguyên Thủy, người giải thích cho sư muội. Ánh mắt tràn ngập tò mò của Vương Ly Giao lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thượng Nhân. Cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới biểu hiện dáng vẻ như là tuổi của nàng nên có. Nguyên Thủy Thượng Nhân hiếm hoi cảm nhận được cảm giác làm sư huynh của người ta, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lập tức hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, tranh giành đế tử, tranh không chỉ có quyền kế thừa, còn có cơ hội thành tựu lăng hư cảnh. Lăng hư cảnh, Vương Ly Giao trong lòng cả kinh, đương nhiên nàng biết lăng hư cảnh, đó là một cảnh giới còn cường đại hơn cả thần thông cảnh. Bây giờ Hoàng đế Đại Càn Long Xương Đế, chính là cường giả lăng hư cảnh, chủ nhân hiện giờ của Thánh Địa Lăng Vân cũng vậy. Trong truyền thuyết, cường giả lăng hư cảnh không chỉ có thọ nguyên gần 4.000 tuổi, mà còn có thực lực cường đại thông thiên triệt địa, có thể khiến tinh thần đảo ngược, giang hà nghịch lưu, có thể khiến biển cả biến thành ruộng dâu. Đây chính là mộng tưởng của vô số tu sĩ huyền vũ trong thiên hạ. Đại Càn quốc truyền hai đời hoàng đế đều là cường giả lăng hư cảnh, đây cũng không phải là trùng hợp gì. Nguyên Thủy Thượng Nhân rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Vương Ly Giao, ngữ khí càng thêm đắc ý, chuyện này chỉ có cao tầng Lăng Vân Thánh Địa nhất mạch và hoàng thất Đại Càn biết. Nhưng cũng không phải là bí mật đặc biệt gì lớn, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ở trong tay Hoàng thất Đại Càn, nắm giữ một bí pháp truyền xuống từ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, có thể làm cho tư chất của tu sĩ huyền Vũ đã có được đại thiên kiêu tăng lên một bậc, từ đó đề cao khả năng trở thành cường giả lăng hư cảnh. Có điều kiện sử dụng bí pháp này hà khắc, không chỉ 2.000 năm mới có thể sử dụng một lần, và lại bởi vì quá trình tương đối bá đạo, yêu cầu người sử dụng phải đạt tới tử phủ cảnh, và lại cấp độ huyết mạch không thể thấp hơn lục trọng. Tranh giành thánh tử, tranh chính là cơ hội sử dụng bí pháp này. Vương Ly Giao nghe đến đó, đã hiểu đại khái, có phải Lăng Vân Thánh Địa nhất mạch chúng ta cũng có bí pháp tương tự hay không? Sư muội quả nhiên thông minh sắc sảo, Nguyên Thủy Thượng Nhân khen nàng một câu, Lăng Vân Thánh Địa nhất mạch chúng ta, sở dĩ có địa vị cao thượng như thế ở Đại Càn Quốc, là bởi vì có bí pháp tương tự, có thể bảo đảm lăng hư cảnh không ngừng, truyền thừa không dứt. Đại Thiên Kiêu khó được như thế, cũng chỉ là có xác suất lớn thành tựu thần thông cảnh. Muốn thành tựu lăng hư cảnh, yêu cầu đối với tư chất còn cao hơn một tầng thứ, có thể nói là hà khắc đến biến thái, nếu không có thủ đoạn đặc thù, muốn bảo trì truyền thừa không ngừng, nào có dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, Vương Ly Giao bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Nếu tranh giành cuộc tranh giành thánh tử chính là cơ hội trở thành cường giả lăng hư cảnh, vậy ý nghĩa đã khác. Nếu nàng có thể trở thành cường giả lăng hư cảnh, cái khác không nói, toàn bộ Trường Ninh Vương thị đều có thể đi theo gà chó lên trời, tương lai toàn bộ Đại Càn đều có thể đi ngang. Phụ thân muốn mang theo toàn bộ gia tộc trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Mà Lũng Tả Học Cung bên này, nếu nàng có thể trở thành người thừa kế của Lăng Vân Thánh Địa, địa vị của Lũng Tả Học Cung cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, trở thành đệ nhất học cung dưới Thánh Địa. Xem ra, bất kể là vì gia tộc, hay là vì Lũng Tả Học Cung, nàng nhất định phải tranh giành một phen. Chương 85, chị dâu, thật cảm ơn cô, Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, Châu Vi Hảo Uyển. Làm một nơi phú hào trong một góc của Bình An, từ hơn 30 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh đất hoang trong đầm lầy. Chính là gia chủ Phục Hưng Vương thủ chiết của Vương Thị, tiến hành lấp đất tạo ruộng cho mảnh đầm lầy không có giá trị này, tiêu phí thời gian 10 năm, chế tạo nó thành sự kiện lớn như bây giờ. Hoàn cảnh tốt đẹp, người giàu tụ tập, thương nghiệp và sinh hoạt ở vị trí trung tâm đều có lợi, không những được phú hào bản địa theo đuổi, mà ngay cả kẻ có tiền trong phạm vi Trường Ninh Vệ cũng tiêu phí rất nhiều tiền để xây dựng một trạch viện ở chỗ này. Điều này khiến chủ trạch và ruộng đồng của Châu Vi Hảo Uyển liên tiếp tăng lên, rất nhiều người mua đầu tiên quay đầu bán lại, cả đám đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ là về sau, bọn họ hối hận đến xanh cả ruột. Sau khi Trường Ninh Vương thì càng ngày càng cường thịnh, toàn bộ Bình An Trấn càng ngày càng tốt, càng trở nên giàu có và cường đại. Giá cả của Châu Vi Hảo Uyển đã kéo lên tới thế gia cửu phẩm từ nơi khác tới, đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Một tòa nhà phía trước và 80 mẫu nông điền, vậy mà đã tăng lên đến 2-3 vạn càn kim, lại còn có tiền mà không mua được, càng dựa vào giá viện của đường sông và hồ Châu Vi thì lại càng đắt. Trong đó có một tòa viện tử sát sông, trên cửa viết hai chữ Âu Dương. Một ngày này, chính là đại thọ 50 của lão gia Âu Dương gia, trong nhà đông như chảy hội, rất nhiều người có thân phận đều tới chúc mừng. Nhưng Âu Dương lão gia lại phảng phất có chút sầu dĩ không vui, hắn sau khi cho các tân khách kính vài chén rượu, liền trở lại hậu viện. Một góc hậu viện, sắc trời đang lạnh, trong viện có một ít hoa mai và hoa cúc đặc thù đang nở rộ, tranh nhau đấu tranh. Âu Dương lão gia nằm trên ghế, người đã ngoài 50 tuổi như ông ta đã có chút già nua. Đôi mắt đục ngầu của ông ta dường như có chút vô thần. Tuổi của hắn và gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết chỉ chênh nhau 1-2 tuổi, nhưng trên bề ngoài và tinh khí thần lại cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không giống người một thế hệ. Sau một hồi lâu, sắc trời càng ngày càng lạnh, một nam tử mặc hoa phục chừng 30 tuổi dắt theo một nữ oa oa 7-8 tuổi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hoa viên nhỏ thuộc về phụ thân hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ cần phụ thân tâm tình sa sút, hắn sẽ ở một góc trong hoa viên này. Phụ thân, hoa phục nam tử hạ giọng nói, một số tân khách đều đang chờ ngài, muốn chúc thọ lão nhân gia ngài. Âu Dương lão gia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, để cho bọn họ đều chờ đi. Phụ thân, cái này có thích hợp không? Hoa phục nam tử thấp giọng nói, trong tân khách, có không ít người thân phận hiển hách. Có tam trưởng quỹ của Hằng Tường Thương Phố, thiếu tộc trưởng của Lý Thị, phó trấn thủ sứ trấn thủ phủ, thiếu đông gia của Tín Nghĩa Thuyền. Thân phận của hắn ta không thấp, thuộc như lòng bàn tay. Hừ, Âu Dương lão gia con mắt nửa híp nửa khép nói, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đến, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Những vị khách quý này đến cổ họng một lão đầu phàm nhân như ta, không ngoài một chữ lợi. Bá cận, người phải nhớ kỹ, Âu Dương Tuấn Ngạn ta chính là thân tùy của Lục Tiểu Thư, một trong các đại quản sự của Vương Thị. Âu Dương Tuấn Ngạn đã già nua lớn tiếng nói, việc thực quân lộc trung quân, cùng bất kỳ người ngoài nào cũng chỉ có thể có việc công vãng lai, tuyệt đối không thể có tư lợi liên lụy. Âu Dương gia chúng ta có thể có ngày hôm nay, không ngoài mấy chữ trung thành và tận tâm. Ngươi hiện giờ cũng đã thăng làm quản sự Vương Thị, cần phải nhớ kỹ điểm này. Từ sau khi hắn được Lục Tiểu Thư đề bạt thành thân tín, vẫn luôn tham dự trong các hạng mục sự vụ của Vương Thị, nạo vét công trình lấp đất, xây dựng và tiêu thụ Châu Vi Hảo Uyển, an trí dân tị nạn, tổ chức dân phu đào vét hà đạo, công trình đê sông An Giang, an trí hạng mục công trình phòng ốc, chủ sự một đoạn đường thủ chiết lộ ngoại vực, đại chủ sự một phần công trình trong thủ chiết quan. Suốt dọc đường đến nay, hắn đều cố gắng hết sức, làm nòng cốt cho sự quật khởi của Vương Thị. Bởi vậy, Vương Thị vì để biểu dương cống hiến và trung thành của hắn, hơn 10 năm trước đã ban cho hắn bộ chủ trạch Châu Vi Hảo Uyển này. Thân là một trong chư vị đại chủ sự Vương Thị, Âu Dương Tuấn Ngạn đương nhiên là đối tượng được rất nhiều người nịnh bợ. Vâng, thưa phụ thân, Âu Dương bá thất tha vội vàng chắp tay đáp ứng, lại nói, hài nhi kia liền đi xã giao một phen tân khách, miễn cho người ta nói Âu Dương gia chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, liền để cho mộ thu cùng ngài một lát đi. Đi đi, Âu Dương Tuấn Ngạn không kiên nhẫn phất phất tay, dường như ông ta không hài lòng với nhi tử mình. Sau đó, chờ Âu Dương bá giận rời đi, Âu Dương mộ thu đi lên nói, cung chúc gia gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha, tiểu tử kia, Gia gia phúc không tệ, nhưng tuổi thọ thì quá. Khụ khục thôi, Âu Dương Tuấn Ngạn cưng chiều xoa xoa đầu cháu gái, vừa cười vừa nói, bài tập gần đây thế nào? Ở trong Vương thị tộc học phải học chăm chỉ, tu luyện một đường ngàn vạn lần cũng không thể bỏ qua. Gia gia nói với con, sở dĩ Âu Dương gia chúng ta có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào Vương thị và Lục tiểu thư. Con phải cố gắng nỗ lực, trở thành một người hữu dụng, tương lai báo đáp ân tình của Vương thị và Lục tiểu thư. Vâng, gia gia, Âu Dương Mộ Thu cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hảo hài tử, Âu Dương Tuấn Ngạn khen ngợi một câu, trong ánh mắt hiền lành xúc động không thôi. Sau khi điều kiện kinh tế của hắn rộng rãi, tiêu phí không ít tiền tài và điểm cống hiến của Vương thị, nghĩ biện pháp đem huyết mạch của trưởng tử Âu Dương Bá Thương, từ tư chất phế phẩm miễn cưỡng tăng lên tới hạ phẩm đinh đẳng, xem như bước vào ngưỡng cửa của tu sĩ huyền vũ. Sau đó, lại từ ngoại vệ lấy một con dâu tư chất huyết mạch bất nhập lưu huyền vũ gia tộc. Cũng không chỉ là tổ tiên tích đức, mà còn là do bản thân Âu Dương Tuấn Ngạn có mệnh cách tốt. Trước đây không lâu cháu gái được sinh ra, dưới sự kiểm tra thống nhất của Trác Linh Đài ở Vương thị lại bị kiểm tra ra tư chất huyết mạch hạ phẩm ất đẳng. Sau đó Âu Dương Tuấn Ngạn lại cắn răng, hao phí cống hiến và mặt mũi mua nợ, từ Vương thị đổi lấy một viên linh đan tứ phẩm giá cao tôi huyết đan, đem huyết mạch cháu gái bảo bối tăng lên tới giáp đẳng hạ phẩm. Kể từ đó, tư chất huyết mạch của Âu Dương Mộ Thu dĩ nhiên không thấp. Nếu có thể trở thành gia tướng tâm phúc của Vương thị, đa số vì gia tộc lập một ít công huân, tương lai rất có cơ hội trở thành gia tướng linh đài cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Âu Dương Tuấn Ngạn đối với đứa cháu gái này là ôm kỳ vọng gì. Ngay lúc hai ông cháu nói chuyện, bỗng dưng, trong hoa viên của Âu Dương Tuấn Ngạn, một bóng hình xinh đẹp bay đến. Mỗi một bước của nàng đều đạp trên hư không, lại có thể dẫm đến không khí rung động, giống như đạp trên mặt đất. Trong vòng mấy hơi thở, hai tay nàng chắp sau lưng rơi vào trước mặt Âu Dương Tuấn Ngạn. Nàng mặc trang phục nữ huyền võ màu vàng nhạt, hiển lộ hết tư thế oai hùng, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có phong thái tuyệt thế đế lâm thiên hạ. Lục, Lục, Lục tiểu thư, Âu Dương Tuấn Ngạn rụi rụi con mắt, không dám tin vào một màn trước mắt này, vèo một cái từ trong ghế nằm nhảy ra, run rẩy kích động quỳ lại nói Tuấn Ngạn tham kiến Lục tiểu thư. Trong lòng hắn kích động giạt rào, Lục tiểu thư từ sau khi đi học cung vẫn luôn bận rộn tu luyện, số lần trở về cũng không nhiều. Thỉnh thoảng trở về một lần, cũng là vội vàng mà quay về. Âu Dương Tuấn Ngạn nhẩm tính, lần trước thoáng nhìn thấy Lục tiểu thư đã là chuyện của 8 năm trước từ xa. Tuấn Ngạn, chuyện của ngươi, bổn tiểu thư cũng nghe nói. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn giữ vững bổn phận, tận tâm tận lực làm việc cho Vương thị. Vương Lạc Thu gật đầu nói, 6-7 năm gần đây, ta vẫn bận rộn chuyện khác. Lần này sau khi bị tứ ca triệu hồi, ngược lại nghe nói ngươi 50 đại thọ. Liền tới đây chúc mừng ngươi, Tuấn Ngạn, ngươi có chút già rồi, ai. Đa tạ Lục tiểu thư có thể nhớ rõ tiểu nhân. Âu Dương Tuấn Ngạn hai mắt đẫm lệ kích động không thôi, tiểu nhân tiện thọ không đáng nhắc tới, lại làm phiền Lục tiểu thư đích thân tới chúc mừng, tiểu nhân sợ hãi. Tiểu nhân đã 50 tuổi, có chút già cũng bình thường. Ngược lại Lục tiểu thư ngài càng phong thái tuyệt đại, giống như 20 năm hoa. Mộ Thu, người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bái kiến Lục tiểu thư dập đầu với Lục tiểu thư. Âu Dương Mộ Thu quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm trong trẻo nói, Mộ Thu bái kiến Lục tiểu thư. Trong ánh mắt của nàng có chút sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ. Đây chính là Lục tiểu thư mà Gia Gia vẫn luôn nhớ đến sao? Thật là xinh đẹp, thật là trẻ tuổi nha, thật giống như... giống như nữ thần tiên trong tranh vậy. Mộ Thu, Vương Lạc Thu nhàn nhạt liếc nàng một cái, trong đôi mắt không buồn không vui. Cái này, là tiểu nhân đi quá giới hạn, tiểu nhân đổi ngay cái này. Âu Dương Tuấn Ngạn với một đầu mồ hôi lạnh, lòng chột dạ liền hoảng sợ. Tên rất hay, cũng không sao. Vương Lạc Thu căn bản không quan tâm chuyện này. Trong tử phủ học cung, từ trước đến nay nàng luôn nổi tiếng bá đạo, dùng một đôi thiết quyền đánh nổ trấn áp không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Nhưng cho dù như vậy, cũng luôn luôn có không ít sư huynh sư đệ sùng bái ái mộ nàng, thậm chí không tiếc kích thích nàng tức giận, bị nàng đánh cho một trận. Tuy rằng Vương Lạc Thu không tưởng tượng ra, đây rốt cuộc là một loại ham mê như thế nào, nhưng cũng không ngại nàng đã sớm thành thói quen được người khác ngưỡng mộ. Dứt lời, Vương Lạc Thu vung tay lên, một cái bình ngọc chậm rãi bay đến trong tay Âu Dương Tuấn Ngạn. Ở đây có một viên diên thọ đan, mặc dù không thể bảo vệ ngươi đại thọ trăm năm, nhưng có thể khôi phục cho ngươi một chút thọ nguyên hao tổn do tích lao thành tổn hại mà tổn hại. Lục tiểu thư, cái này quá trân quý rồi. Tiểu nhân số hèn, Âu Dương Tuấn Ngạn hoảng sợ từ chối nói, làm sao có thể để Lục tiểu thư chi tiêu như vậy được. Chẳng qua chỉ là một viên duyên thọ đan nho nhỏ mà thôi, vật này cũng chỉ có tác dụng với người dưới linh đài cảnh. Vương Lạc Thu bá đạo phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Mộ Thu nói, đứa nhỏ này nhìn qua cũng có vài phần linh tính, bồi dưỡng thật tốt chớ có lãng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời, nàng lại lần nữa đưa ra mấy bình đan dược tu luyện, sau đó tiêu sái đạp không rời đi. Cung tiễn Lục tiểu thư, Âu Dương Tuấn, Ngạn Cao giọng quát, rất nhanh, Âu Dương Bá Anh và một đám khách quý nghe tin chạy đến. Nghe được chính là vị Lục tiểu thư truyền kỳ của Vương thị kia đích thân đến chúc thọ, còn tặng một viên tứ phẩm linh đan duyên thọ đan, các tân khách ai nấy ánh mắt sáng rực lên, đối với Âu Dương Tuấn Ngạn càng là a dô nịnh nọt vài phần. Tuấn Ngạn huynh, tam trưởng quỹ Lưu Bái của cửa hàng Hằng Tường tiếc hận nói, ta nghe nói là Thu Lục tiểu thư chính là thiên kiêu của học cung, mà tư chất của cháu gái lại bất phàm, vì sao không năn nỉ Lục tiểu thư thu làm thị nữ? Như thế, tiền đồ của cháu gái thật sự vô lượng. Mấy người còn lại cũng đều nhao nhao tiếc hận không thôi, đều nói Âu Dương lão ca bỏ lỡ thời cơ tốt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Âu Dương Tuấn Ngạn vung tay áo bất mãn nói, Lục tiểu thư là người phong hoa tuyệt đại cỡ nào, ngay cả trong học cung cũng không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ nàng. Mộ Thu nhà ta bất quá tư chất hạ phẩm giáp đẳng, há có tư cách đi làm thị nữ của Lục tiểu thư? Giáp đẳng hạ phẩm còn chưa đủ làm thị nữ sao? Thiếu tộc trưởng Lý thị chỉ có tư chất bính đẳng hạ phẩm, nghe vậy líu lưỡi không thôi, ta nghe nói giáp đẳng hạ phẩm cố gắng một phen đều có cơ hội thi vào học cung. Âu Dương Tuấn Ngạn lạnh nhạt quét ngang toàn trường, chuyện này có gì lạ đâu? Phàm là thiên kiêu của học cung, trong tương lai ai mà không phải là nhân vật cao cao tại thượng. Hơn nữa ta tin chắc Lục tiểu thư nhất định có thể trở thành một nhân vật oai phong một cõi. Một đám tân khách lại lần nữa nịnh hót Âu Dương Tuấn Ngạn. Có hạ lễ duyên thọ đan của Lục tiểu thư, địa vị của một trong đại quản sự Vương thị là Âu Dương Tuấn Ngạn, cho dù đến lúc chết cũng vững như Thái Sơn. Chủ trạch Vương thị, tiểu viện của Vương Thủ Chiết, hai người các ngươi thật to gan. Lúc này sắc mặt Vương Thủ Chiết lạnh như băng xương, đứng chắp tay. Đã không biết bao nhiêu năm, hắn ta chưa từng nổi giận như vậy. Đứng ở trước mặt hắn huấn luyện, là hai nữ tử dung mạo khí chất đều là thượng tuyển. Một người mặc trang phục huyền vũ màu vàng nhạt, một người mặc váy dài màu tím thần bí. Hai người này rõ ràng là thiên kiêu, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh trong học cung của Vương thị. Lúc này các nàng đều là cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh một chút. Tứ ca ca hiếm khi tức giận, nhưng một khi thật sự làm hắn phát bực, cũng không phải là dễ kết thúc. Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, Vương Thủ Chiết tức giận, giống như rời núi lấp biển, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tứ ca không quản nổi các ngươi? Các ngươi dám giấu trời gạt biển, tự mình gia nhập vào trong chiến trường ngoại vực, lần này đi là mấy năm? Trong mắt các ngươi, còn có người gia chủ như ta không? Ta nói cho các ngươi như thế nào? Mọi thứ đều phải lấy ổn thỏa làm chủ, không được lấy sinh mệnh ra mạo hiểm làm tiền đặt cược. Vương gia chúng ta thiếu tài nguyên tu luyện các ngươi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp kia của Vương Lạc Tĩnh tràn đầy vẻ ủy khuất khuất, sắp khóc lên rồi. Nhưng Vương Lạc Thu cuối cùng vẫn có chút chống cự lẩm bẩm nói, tứ ca, Ly Giao bây giờ là đại thiên kiêu của học cung. Hai người chúng ta làm cô, lại chỉ là huyết mạch thượng phẩm bính đẳng. Có chút không ném nổi người này, bởi vậy đi cược một lần, xem có thể lập chút kỳ công hay không. Chiến trường ngoại vực có không ít linh đài cảnh, chúng ta cũng không phải là yếu nhất. Hơn nữa chúng ta cũng đi theo Lục Vi tiểu học tỷ lăn lộn. Được không ít chỗ tốt, còn may mắn nhặt được một chỗ tốt. Câm miệng, chuyện của Lục Vi ta sẽ tìm nàng tính sổ. Vương Thủ Chiết cả giận nói, vô cực bảo đan gì đó, ta đã nghĩ cách, có cần các ngươi quan tâm không? Ta không biết chuyện chiến trường ngoại vực sao, nơi đó, dù là thiên nhân cảnh cũng sẽ ngã xuống thường xuyên. Các ngươi, phu quân, đừng tức giận nữa, tức giận tổn thương cơ thể. Liễu Nhược Lam nhanh nhẹn đi tới, ôn nhu khuyên nhủ, Lạc Tĩnh Lạc Thu, cuối cùng cũng là muội muội của chàng, chớ có tùy ý mắng. Lần này, trong lòng Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu lập tức ấm áp. Chị dâu, chung quy là đau lòng các nàng. Nhược Lam, ngươi, chiến trường ngoại vực là như thế nào? Sắc mặt Vương Thủ Chiết giận dữ và lo sợ không thôi. Ngay cả học cung cũng cấm thiên kiêu linh đài cảnh đi chiến trường ngoại vực. Phu quân, ý của ta là, chớ tùy ý mắng. Liễu Nhược Lam ôn nhu khuyên, trực tiếp đánh là được, đánh đến chết rồi, tuyệt đối đừng lưu thể diện. Vẫn là nói, phu quân không đánh nổi các nàng à? Gì, Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu hai nữ, mặt lập tức suy sụp. Chị dâu, quá cảm tạ sự khuyên giải của chị, còn không bằng bị mắng cả buổi. Chương 86, đánh muội muội tơi bời, hình bóng ly từ. Nương tử nói rất có lý, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không nhớ răn dạy nhưng đều nhớ đau. Vương Thủ Chiết nghe đề nghị của Liễu Nhược Lam, gọi Vương Lạc Tĩnh Vương Lạc Thu đến hậu sơn, sau đó đánh hai muội muội một trận. Ngay từ đầu hai cô nương còn tưởng rằng, mặc dù so với tứ ca ca kém mấy cảnh giới nhỏ, nhưng hai tỷ muội liên thủ thì sẽ không thua. Tiếc rằng, Vương Thủ Chiết đã thăng cấp thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là đại thiên kiêu cấp đạo thể. Một trận đánh này, tự nhiên là đánh cho các nàng rơi vào nước chảy, thê thảm không thôi. Hai tỷ muội dìu đỡ lẫn nhau, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng kính sợ. Tứ ca hắn, thật sự là quá mạnh mẽ, các ngươi chớ có bày ra vẻ mặt này. Vương Thủ Chiết chợt cảm thấy tức giận trong lồng ngực tiêu tan, cả người tràn ngập cảm giác thoải mái, tứ ca cũng là vì tốt cho các ngươi. Điều này khiến trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái không thôi, khó trách lúc nương tử có thể động thủ tuyệt đối không ầm ĩ, thật đúng là rất dễ giải quyết. Cảm ơn ngươi tốt cho ta, tứ ca ca. Không chừng bình thường ngươi đánh không lại tẩu tẩu, nén giận một bụng, cho nên mới lấy các nàng giải tỏa cơn giận. Hai cô nương, lại là đầy bụng ủy khuất, nhất là Vương Lạc Thu, tức giận vụng trộm liếc mắt, thấp giọng nói thầm, hừ hừ, thần khí cái gì, chẳng qua chỉ là đá mài đao trên đường đi của bổn tiểu thư mà thôi. Đợi khi bổn tiểu thư đăng đỉnh đại đế, chính là Vương Thủ Chiết ngươi. Kha kha kha, Tiểu Lục, nói thầm cái gì đấy? Vương Thủ Chiết thần thanh khí sảng mỉm cười nói, có phải còn có chỗ nào không phục không? Nếu có cứ việc nói ra, tứ ca của ngươi nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không có không có, lão, không, tứ ca Huyền Vũ cái thế, là mẫu mẫu học tập của chúng ta. Ngươi nói không đi chiến trường ngoại vực, sau này chúng ta không đi là được. Vương Lạc Thu khó khăn nặn ra một nụ cười lấy lòng. Đúng vậy, chúng ta đều biết tứ ca ca quan tâm sự an ủi của chúng ta. Vương Lạc Tính cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai người bọn họ ở trong Tử Phủ học cung có phong thái cỡ nào, không phải là các sư đệ số học, thần tượng của các sư huynh học tỷ, chính là địa vị chân hoàng nhân gian. Nhưng ở trước mặt huynh trưởng của các nàng Vương Thủ Chiết vẫn ngoan ngoãn như chim cút. Hai, các ngươi, chiến trường ngoại vực là nơi hung hiểm cỡ nào? Vì sao học cung cấm thiên kiêu linh đài cảnh mạo hiểm đến chiến trường ngoại vực? Vương Thủ Chiết nghiêm túc liếc mắt nhìn các nàng, tóm lại, trước khi tới thiên nhân cảnh, các ngươi không được mạo hiểm lung tung, cũng không được tham dự vào những sự kiện lộn xộn. Nếu không, đừng trách Vương Thủ Chiết ta chấp hành gia pháp. Tuân lệnh, tứ ca ca tứ ca. Hai nàng đều trịnh trọng đáp ứng. Đều tới đây, tứ ca trị liệu cho các ngươi một phen. Đánh thì đánh, nhưng Vương Thủ Chiết vẫn rất đau lòng hai người bọn họ. Vừa vận dụng huyền khí giúp các nàng chữa thương, vừa tiếp tục lải nhải, ta cũng biết, các ngươi đều là nữ hài tâm cao ngất, có lòng tiến bộ đương nhiên là chuyện tốt, về mặt huyết mạch tăng lên ta cũng đang nghĩ biện pháp. Các ngươi còn nhớ, sau khi chúng ta đã thông điểm thí luyện, đạt được tin tức tiến thêm một bước không? Phương hướng điểm tập kết và vị trí đại khái của thần vũ quân, ta đã biết được, chỉ là một đường đi qua, phải có hơn vạn dặm ngoại vực hoang dã. Con đường này, phải chậm rãi thăm dò, có lẽ, nơi đó có bí mật liên quan tới việc tăng lên huyết mạch, tóm lại, trước tiên đừng nóng vội nhất thời. Vâng, tứ ca ca, tứ ca, lần này chúng ta ngâm mình trong chiến trường ngoại vực cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Vương Lạc Thu nhìn thoáng qua Vương Lạc Tính rồi nói, tứ ca còn nhớ huyết cổ không? Kỳ thật, huyết cổ ở trong học cung các nơi, thậm chí là trong thánh địa Lăng Vân cũng không phải là bí mật lớn lao gì. Theo ta nói, mấy trăm năm trước, Lũng Tả học cung đã mở ra một căn cứ huyết xào. Hơn 300 năm trước, Khánh An học cung ở ngoại vực cũng từng nổi lên một cái tóm lại, cảnh nội đại càn bao gồm ngoại vực, đã từng mở ra rất nhiều căn cứ huyết xào. Chỉ là điều kiện sử dụng huyết cổ quá hà khắc, hoặc là dễ dàng bị hạng người có dã tâm, dùng phương thức tàn nhẫn lợi dụng. Bởi vậy, trong nội bộ học cung quản lý huyết cổ tương đối nghiêm khắc, bình thường hoặc là niêm phong lại, hoặc là cung cấp nhân sĩ liên quan đến học cung nghiên cứu sử dụng. Vương Thủ Chiết gật đầu không thôi, hắn cũng mơ hồ có nghe thấy tin này. Cũng từng viết thư cho Trường Xuân Thượng Nhân, cố gắng mua một ít huyết cổ. Nhưng mà học cung quy củ nghiêm ngặt, ngay cả Trường Xuân Thượng Nhân cũng không thể phá hư quy củ. Huống chi, Vương Thủ Chiết có thể sử dụng huyết cổ để nâng cao huyết mạch, có năng lực hộ giá và hóa giải tác dụng phụ, cũng không muốn cho người ngoài biết. Lúc trước Lung Yên Lão Tổ vượt qua một kiếp của huyết cổ hoàng, nhân sĩ liên quan còn cho rằng đó là vận khí của Lung Yên Lão Tổ. Cũng chính là Lục Phi Tiểu học tỷ và Phòng Hữu An, hơi có chút hoài nghi, nhưng mà bọn họ cũng không có chứng cứ thực chất gì. Bởi vậy ông ta dùng giá thấp để đổi lấy những huyết cổ kia, cũng bị học cung thông qua Trường Xuân Thượng Nhân cảnh cáo một phen, nghiên cứu thì nghiên cứu, không cho phép dùng công dụng tà ác. Đây cũng là đãi ngộ mà đời đời tổ tiên đều có dòng chính và dòng chảy đỏ mới có. Nếu không học cung sẽ không để cho Vương Thị lén nắm giữ một bộ phận huyết cổ, cho dù đó là đồ vật của Vương Thị. Tứ ca ca lần này ở chiến trường ngoại vực chúng ta đã từng gặp phải một thiên kiêu có địa phương tên là Hàn Nguyệt Tiên Triều, hắn âm thầm ra giá cao bán ra ngoài một ít huyết cổ. Vương Lạc Tĩnh nói, bởi vậy, chúng ta mạo hiểm ủy thác Lục Phi Tiểu học tỷ ra mặt, hao phí tất cả học phần và tích góp của chúng ta, còn thiếu một ít học phần của học tỷ, cuối cùng cũng đổi được huyết cổ của hắn. Trong đó còn có 2 con huyết cổ vương và 3 con huyết cổ bình thường. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, lại là Hàn Nguyệt Tiên Triều. Lúc trước Khương Lão Quỷ bắt được từ chỗ Tả Khâu Thanh Vân cũng là từ Hàn Nguyệt Tiên Triều trốn ra. Chỗ đó cường thịnh, xa xa không phải Đại Càn Quốc có thể so sánh. Vốn là chuẩn bị đem Khương Lão Quỷ đi học cung đổi bí tịch, chỉ là sau khi Liễu Nhược Linh trấn áp nó, Vương Thủ Chiết liền tạm thời giữ nó lại, giao cho Liễu Nhược Lam bảo quản, thỉnh thoảng từ trong miệng hắn đào ra chút tình báo, cùng với để cho hắn phun ra bộ kim thiềm bảo điển không trọn vẹn kia. Ngoài ra tình báo liên quan tới Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng không ít, tuy nói đều là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước kia. Nhưng cũng có thể hiểu biết đại khái về kết cấu xã hội của Vương Thủ Chiết, Hàn Nguyệt Tiên Triều. Việc này tạm thời không đề cập tới. Vương Thủ Chiết nghe thấy bọn họ mang đến 2 con huyết cổ vương và 1 con huyết cổ, lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi, việc này ngoại trừ Lục Vi tiểu học tỷ ra, người khác không biết là các ngươi mua trộm đúng không? Tứ ca, hai chúng ta cũng không ngốc, Vương Lạc Thu liếc mắt nhìn hắn nói, nhưng lại nói, có điều, chuyện này Lục Vi tiểu học tỷ hẳn là không giấu giếm được. Nếu như huyết mạch chúng ta có tiến bộ, nàng nhất định sẽ đến hỏi tình huống của ngươi. Kế hoạch và dự tính như vậy, Lục Vi tiểu học tỷ chính là có tư chất đại thiên kiêu. Hơn nữa đối với tứ ca ngươi cũng có chút hảo cảm. Không bằng nhân cơ hội này ngươi thu nàng ta lại, cũng tiện làm bạn với tẩu tẩu. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, Vương Lạc Thu, ta cảm ơn kế hoạch và tính toán của ngươi. Trong phòng có một tên không lo lắng còn chưa đủ sao. Thế nào cũng phải làm một quái thai trở về cho ta. Như thế, trong nhà có thể thái bình mới là lạ. Được rồi, Lục Phi tiểu học tỷ cho dù có nghi vấn cũng không sao, tỷ ấy là một người không có xã giao gì. Người ngoài cũng không thích quan tâm đến tỷ ấy. Vương Thủ Chiết chỉ muốn giữ bí mật chuyện kia, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể gánh vác vấn đề tiết lộ. Vậy tứ ca, chúng ta bắt đầu nhanh lên. Vương Lạc Thu vẻ mặt hưng phấn. Cái gì bắt đầu nhanh lên? Vương Thủ Chiết trợn trắng mắt. Đương nhiên là ta và Lạc Tĩnh dùng huyết cổ vương để nâng cao huyết mạch, cần nhờ tứ ca ngươi tới bảo vệ. Vương Lạc Thu tràn đầy vẻ phấn chấn, vốn dĩ nàng và Lạc Tĩnh đều là huyết mạch thượng phẩm bính đẳng. Một con huyết cổ vương đi xuống, sợ là có thể khiến huyết mạch tăng lên một mảng lớn, cách con đường nữ đế của nàng ta lại gần thêm một bước. Dù sao giữa thiên kiêu và thiên kiêu cũng có khác biệt. Đặc biệt là loại thiên kiêu lợi hại, 60 tuổi tấn thăng thiên nhân cảnh cũng có. Mà thiên kiêu kém nhất cũng phải 8-90 tuổi mới có thể tấn thăng thiên nhân cảnh, cùng đẳng cấp cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần sức chiến đấu. Ta đồng ý với các ngươi rồi sao? Vương Thủ Chiết tức giận nói, loại hành động mù quáng tự ý này, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Cái gì? Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều trợn tròn mắt, cũng may Vương Thủ Chiết cũng không thật sự làm khó các nàng, lệnh cưỡng chế các nàng ở nhà xong năm sau, liền tự mình hỗ trợ các nàng dùng huyết cổ vương tăng lên một chút huyết mạch. Điều hơi đáng tiếc chính là, loại huyết cổ vương có hiệu quả lợi hại hơn vô cực bảo đan này, lại chỉ có thể nâng cao huyết mạch của các nàng từ thượng phẩm bính đẳng lên đến thượng phẩm ất đẳng, từ biểu hiện của Trác Linh Đài mà nói, chỉ có thể nói tương đối tiếp cận thượng phẩm giáp đẳng, so với trước khi Vương Thủ Chiết phục dụng vô cực bảo đan vẫn kém hơn một bậc. Có thể suy đoán, cho dù các nàng dùng vô cực bảo đan, cũng quả quyết không có khả năng đem huyết mạch tăng lên tới linh thể. Đây cũng là chuyện không thể tránh được, ai bảo các nàng đã là linh đài cảnh tam trọng huyết mạch chứ. Cũng may thượng phẩm ất đẳng đã không yếu, cho dù tương lai không có cơ duyên tăng lên huyết mạch, tương lai một tử phủ cảnh thượng nhân dễ dàng. Đương nhiên còn lại 3 con huyết cổ bình thường, Vương Thủ Chiết trực tiếp tịch thu, coi như là phí hộ giá hộ tống. Học phần các nàng nợ Lục Phi tiểu học tỷ, cũng do bản thân các nàng tự gánh vác. 3 con huyết cổ bình thường đó, Vương Thủ Chiết tạm thời ở lại bảo khố gia tộc, tạm thời chờ đợi cơ hội sau này. Đại Càn 3179 năm, vào một ngày mưa rầm giả rích, Vương thị dần dần thịnh vượng lại nghênh đón một tin dữ. Lão đại Vương Định Xuyên của gia tộc đời thứ 6, cũng chính là đại bá của Vương Thủ Chiết thọ trung chính tẩm, hưởng thọ 99 tuổi. Các lộ thân bằng hảo hữu đều đến Vương thị bôn tang, đặc biệt là đại tỷ Vương Lạc Mai tuổi tác đã lớn cùng nhị tỷ Vương Lạc Hà, đều khóc đến chết đi sống lại. Dựa theo thọ nguyên của phàm nhân, đại bá Vương Định Xuyên xem như là cao thọ. Trên thế giới này, người không vào linh đài, hiếm có người sống hơn 100 tuổi. Điều này giúp cho điều kiện sinh hoạt của Vương thị càng ngày càng tốt, cùng với diên thọ đan mà Vương Thủ Chiết chuẩn bị cho hắn trước kia. Trên thực tế, mấy năm nay một số trưởng bối trong gia tộc vẫn lục tục qua đời. Đặc biệt là đời thứ 5 hàng chữ Tiêu, bây giờ chỉ còn lại Lục gia gia Vương Tiêu Hàn của Vương Thủ Chiết. Mà đời chữ Định thứ 6, cũng chỉ còn lại tam bá Vương Định tộc. Cùng với Lục Thúc Vương Định Hải. Cũng may 3 vị trưởng bối kia đều đã lục tục thăng cấp thành linh đài cảnh, thọ nguyên cực hạn bạo tăng đến 200 năm. Nhưng mà Định Xuyên đại bá chết, thương tâm nhất lại là Lung Yên lão tổ. Lung Yên cư ở giữa, Lung Yên lão tổ mặc một bộ áo trắng buồn bã đứng đó, giữa hai hàng lông mày mơ hồ lộ ra một tia chua xót. Trong lòng Vương Thủ Chiết ôm một bé gái cỡ 5-6 tuổi, đang an ủi Lung Yên lão tổ nói, lão tổ tông, đại bá thọ sắp hết, theo lý mà nói xem như hỷ tang, ngài chớ quá đau lòng. Thủ Chiết, người không hiểu rồi. Lung Yên lão tổ thở dài một hơi nói, có đôi khi, con người sống quá lâu, chưa chắc đã là một chuyện vui vẻ. Mỗi một đứa trẻ trong nhà, đều là ta nhìn đến lớn lên, sau đó lại nhìn bọn họ chết đi. Loại tư vị này, mỗi lần nếm qua đều khó chịu. Định Xuyên như vậy, Tiêu Chí, Tiêu Kiệt cũng như thế. Còn có phụ thân, gia gia, thái gia, một đời lại một đời người, đang ở trước mắt ta vừa đi ra. Lão tổ tông, nhân viên gia tộc thay đổi là không thể tránh khỏi. Dưới sự cố gắng của các bậc tiền bối, cùng với những người thế hệ như chúng ta, dưới sự cố gắng của con cháu, Vương thị nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Sau này, huyết mạch nhà chúng ta, ít nhất mỗi người đều là linh đài cảnh, thọ nguyên đã nhiều hơn rồi. Vương Thủ Chiết buông nữ oa xinh đẹp phấn điêu ngọc trác xuống, nháy mắt với nàng. Tiểu cô nương rất có nhãn lực, lúc này chạy chậm một mạch, ôm lấy đùi của Lung Yên lão tổ, sụt sịt nói, lão tổ tông, ngài chớ có thương tâm, ngài vừa thương tâm, Mính Nhi cũng thương tâm theo. Hu hu, Lung Yên lão tổ vội vàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi, Linh Nhi ngoan, đừng khóc. Ta đồng ý với con, sẽ không đau lòng. Vương Ly Dung, đây là tam nữ nhi của Vương Thủ Chiết, bây giờ đã 6 tuổi. Lúc trước Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam thương nghị, tái sinh một người trước khi thăng cấp thiên nhân cảnh, góp thêm gạch ngói cho gia tộc. Dù sao hai vợ chồng đều đã đạt đến thiên nhân cảnh, sinh mệnh cơ năng quá mức cường đại, muốn mang thai liền khó khăn lớn. Kết quả chính là hao phí mấy năm công phu mới mang thai, mà nương tử nàng mang thai, tu vi cảnh giới vẫn như cũ từ từ mà áp chế không nổi. Vừa mới sinh được hài tử, liền chạy đi chuẩn bị mấy ngày, sau đó liền tấn thăng thiên nhân cảnh. Muốn nói người khác thăng cấp thiên nhân cảnh, đó là nơm nớp lo sợ mà bố trí chu đáo, chỉ sợ không cẩn thận tấn thăng thất bại. Mà Liễu Nhược Lam thăng cấp thiên nhân cảnh giống như chơi đùa, thuận đường còn sinh con. Cũng bởi vì vậy, hôm nay Vương Thủ Chiết đã có 5 đứa con. Trưởng nữ Vương Ly Giao, trưởng tử Vương Tông An, thứ nữ Vương Ly Nguyệt, thứ tử Vương Tông Thụy, tam nữ Vương Ly Tinh. Trong đó con trai trưởng Vương Tông An đã thành thân từ lâu, cô gái chính là đích nữ từ đình của trường Ninh Thiên Nhân Thế Gia Từ Thị. Đây là hôn từ bé mà lúc trước Vương Thủ Chiết đặt cho hắn, bao phân phối cho một người vợ. Bây giờ Vương Tông An cũng đã là người làm cha, sinh ra trưởng tử Vương Thất Chiêu, thứ nữ Vương Kỳ Đình. Dựa theo cục diện Vương Thủ Chiết chưa rời khỏi vị trí gia chủ, chính phủ Vương Thất Chiêu gọi là đích trưởng Tôn Vương Thị. Ngoại trừ thiếu tộc trưởng Vương Tông An ra, gia chủ đích trưởng Tôn kế thừa danh sách cũng phi thường cao. Đại Càn Quốc có không ít gia tộc cách đời truyền, thậm chí là cách mấy đời truyền. Gia tộc có phẩm cấp càng cao, xác suất cách mấy đời truyền càng cao. Tạm thời không đề cập tới việc này. Có Vương Ly Diễm quấy rối, cảm xúc của Lung Yên lão tổ lập tức trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Dù sao bây giờ gia tộc càng ngày càng thịnh vượng, bọn nhỏ giống như cây nấm sau cơn mưa, gốc rạ nối tiếp nhau, sinh sôi không ngừng. Lão tổ tông, ngài ăn dưa, quả dưa này ngọt rất ngọt. Vương Ly Tuyền còn móc ra một quả ngọc cô linh qua, lau sạch sẽ rồi đưa cho Lung Yên lão tổ. Tốt tốt tốt, tâm tình Lung Yên lão tổ dần dần sáng sủa, ánh mắt từ ái xoa cái đầu nhỏ của Vương Ly Tuyền, đứa nhỏ này có linh khí, ngược lại làm ta nhớ tới đại nha đầu Ly Từ. Thủ Chiết à, nha đầu kia cũng đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi không biết quay về thăm. Lão tổ tông ngài yên tâm, Vương Thủ Chiết nói, nha đầu Ly Từ kia luôn đi theo phó viện trưởng Vân Dương Thượng Nhân, cùng nhau vân du tứ hải rèn luyện. Trước đó vài ngày, còn viết thư trở về nói, nàng ta tiến bộ rất lớn, thượng nhân muốn đưa nàng ta đi xa để lịch luyện một phen. Mà thôi, con cháu đều có phúc của con cháu. Ly Từ có thể được Vân Dương Thượng Nhân bồi dưỡng như vậy, cũng là phúc phận của nàng ta. Lung Yên lão tổ nhanh chóng buông Vương Ly Từ xuống, đặt lực chú ý lên người Vương Ly Tuyền, nói chuyện với nàng ta. Gần như cùng một thời gian, phía Bắc Đại Càn Quốc. Ra khỏi Mạc Nam quận, liền ra Đại Càn Quốc, giới tuyến ngoài quốc gia chính là vực ngoại. Xuyên qua đại thảo nguyên vực ngoại mênh mông, lại xuyên qua vùng hoang mạc rộng lớn, lại là một khu vực không người phi thường rộng lớn. Khác với phía nam vực ngoại, nơi này cũng không phải là địa hình phức tạp như sơn mạch, thung lũng, động đá vôi, đầm lầy đan xen hình thành, mà là toàn bộ sơn mạch cực lớn liên miên chập trùng, kéo dài đến cuối tầm mắt, chỗ hùng vĩ, không phải ngôn ngữ có thể khái quát, thế nào cũng phải tự mình quan sát, mới có thể minh bạch. Ra khỏi biên giới quốc gia, khí hậu ngày càng lạnh. Phẩm trùng thực vật trên núi cũng có sự thay đổi rất lớn so với phía nam, gần như không nhìn thấy trúc, phần lớn rừng rậm cũng biến thành rừng kim cao ngất, nhưng có một điểm là không thay đổi. Phàm là ngoại vực, chính là địa phương nhân loại chưa từng khai phá, nơi này có vô số hung thú, trùng trĩ ngủ đông. Mặc dù là ban ngày, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng ưng kêu, tiếng thú giống, cùng với các loại chim tước líu ríu. Thỉnh thoảng, còn có thể có chỗ nào đó không hề báo trước bộc phát ra sóng xung kích năng lượng, đó là có hung thú đang chém giết, hoặc là ngẫu nhiên gặp gỡ, hoặc là phục kích, cũng có khả năng là hai con hung thú đồng loại đang tranh địa bàn. Tổng kết lại chính là nguy cơ tứ phía. Bỗng dưng, sâu trong rừng cây cao lớn dày đặc, xuất hiện một nữ tử mặc trang phục. Trên người nàng mặc chiếc áo da dùng da đơn giản may ra, chỉ lộ ra một đôi tay mũm mĩm, khuôn mặt cũng tròn trịa đáng yêu, thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Nàng phảng phất không có cảm giác được nguy hiểm trong rừng, vừa bước chậm trong rừng vừa nhìn đông ngó tây tìm cái gì đó. Nữ tử này rõ ràng là lão đại đời thứ 8 Ly của Vương thị đời thứ 8 đã lâu không gặp, cháu gái lớn của Vương Thủ Triết, Vương Ly Từ. Vương Ly Từ nhỏ hơn Vương Thủ Triết 5 tuổi, bây giờ cũng đã hơn 40 mấy, nhưng mặt ngoài lại không nhìn ra chút nào. Thậm chí nàng ta còn không trở nên mạnh mẽ thành thục như Lạc Tĩnh và Lạc Thu, ngược lại vẫn là dáng vẻ không hiểu thế sự, khờ khạo. Cũng không biết là vấn đề tướng mạo trời sinh hay là vấn đề khí chất độc đáo mà nàng sở hữu. Trong mười mấy năm này, vẫn luôn đi theo sư tôn Vân Dương thượng nhân của nàng du lịch khắp nơi. Mười mấy năm trôi qua, tu vi của nàng tăng trưởng nhanh chóng, hiện giờ cũng đã đến linh đài cảnh hậu kỳ. Nhưng mà tu vi cảnh giới tăng lên không quan trọng, quan trọng hơn là huyết mạch thiên phú của nàng đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, nàng rất hiển nhiên đối với khu rừng này đã rất quen thuộc, trong lúc đi lại nhẹ nhõm tránh được một con rắn lớn ở trên cây có ý đồ phục kích nàng. Bỗng nhiên, nàng giống như phát hiện cái gì trước mắt sáng ngời, lập tức mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy lên, mục tiêu rõ ràng hướng trong rừng mà đi. Ước chừng bay vút ra đại khái 4-5 dặm, nàng mới rốt cục rơi xuống đất. Xuất hiện trước mặt nàng là một vách núi màu nâu sẫm sừng sững, trên vách núi mọc đầy các loại cây bụi thấp bé. Nơi vách núi gần mặt đất có một khe nứt thật lớn, trong khe nứt mơ hồ có tiếng vang nặng nề truyền đến. Cẩn thận lắng nghe tựa hồ là tiếng ngáy của một loại mãnh thú nào đó. Hai mắt Phương Ly Từ tỏa sáng, không chút do dự chui vào trong khe nứt kia. Nói là kẽ hở nhưng thực tế bên trong rất rộng rãi, ít nhất cao cỡ 20 mấy tầng lầu, trái phải cũng phi thường khoáng đạt, ít nhất có thể chứa được hơn 10 chiếc xe ngựa. Đại khái là có vách núi che mưa chắn gió, trong cái nứt khô ráo ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài bắc phong gào thét muốn tới. Rẽ qua một khúc ngoặt, bỗng dưng, phía trước xuất hiện một mảng lớn ngăm đen, Vương Ly Từ vô thức dừng bước, lại lui về phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Ngay tại cái nứt phía trước nàng, một con gấu đen to lớn, có bộ lông như cương châm đen kịt đang thành một đoàn, ngáy khò khò, ngủ say sưa. Cho dù không có đến gần, cái đầu to như ngọn núi nhỏ kia cũng có thể mang đến cho người ta cảm giác áp bức cực lớn, hơn nữa từng đợt phóng thích ra, uy áp của loài thú hung hãn bá đạo, đổi một tu sĩ linh đài cảnh lá gan hơi nhỏ ở đây, sợ là đã bị dọa đến vỡ mật rồi. Nhưng mà, Vương Ly Từ nhìn thấy con gấu khổng lồ này, đôi mắt lại đột nhiên sáng lên. Thậm chí còn nhịn không được liếm liếm môi, lại là một con gấu khổng lồ răng đen ngũ giai. Nhiều thịt như vậy, ít nhất đủ cho ta ăn 2 tháng, không, 1 tháng, không, nửa tháng rồi. Ai, lượng cơm càng ngày càng lớn. Nói xong, nàng không nói hai lời liền cởi ngọc bội liếm hơi thở bên hông xuống. Ngay lập tức, khí tức năng lượng thuộc về linh đài cảnh hậu kỳ tràn ngập trong khe nứt. Gấu lớn răng đen đang ngủ say lập tức bừng tỉnh, đôi mắt thú cực lớn thoáng cái đã nhìn chằm chằm vào Vương Ly Dao. Ý thức lãnh địa của hung thú đều rất mạnh, phát hiện hang động bị người xâm nhập, trong thú đồng của nó lập tức nổi lên huyết khí cuồng bạo rất nhỏ, tiếng hít thở trở nên ồ ồ, một thân khí tức cũng dần dần trở nên bạo ngược. Vương Ly Dao lại vui mừng không sợ hãi, ngược lại móc ra một bình hắc xỉ cự hùng vô cùng thích ăn linh mật ong hướng nó lắc lư một chút, lại thuận tay thu lại, ý khiêu khích tương đối rõ ràng. Giống, gấu lớn răng đen lập tức giận dữ, giống to nhào về phía Vương Ly Từ, chết tiệt ngươi khinh thường ai chứ? Một bình nhỏ như vậy ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Hình thể của nó thật sự khổng lồ, ít nhất cao cỡ 7-8 tầng lầu các, lúc đánh tới thì phong áp cường đại mang theo từng trận tiếng rít gào, tản ra cảm giác áp bách cường đại làm người ta tim đập nhanh. Đặc biệt là cái miệng rộng của nó, răng nhọn hiện ra hàn quang dày đặc, cùng với móng vuốt gấu khổng lồ kia, uy thế ngàn vạn càng khiến người ta không chút nghi ngờ, nếu như bị cắn một cái, hoặc là bị đập một chưởng, trong khoảnh khắc sẽ bị nội phủ vỡ nát, trực tiếp mất mạng. Nhưng mà Vương Ly Từ lại không né tránh, ngược lại móc ra một thanh cự chùy, trở tay một chùy liền luân phiên đi ra ngoài. Cây chùy này là nàng lúc trước đạt được trong phó bản thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, là một thanh linh khí thượng phẩm chiến chùy. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không nghĩ tới đặt tên cho nó, vẫn luôn kêu chiến chùy chùy chiến. Bất quá, Mặc dù nhận đãi ngộ có chút qua loa, thượng phẩm linh khí trung quy không hổ là thượng phẩm linh khí, uy lực so với hạ phẩm linh khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Theo một búa của Vương Ly Từ, đại truy lập tức tỏa ra ánh sáng lóa mắt, uy thế bàng bạc chợt bộc phát. Cùng lúc đó, sau lưng nàng, một hư ảnh pháp tướng mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Nhiều năm như vậy trôi qua, nỗ lực của Vân Dương thượng nhân bốn phía Tống Tiền Tiền không tiếc ném xuống, huyết mạch của nàng tuy rằng tăng trưởng chậm chạp, nhưng vẫn luôn luôn tăng lên. Cho đến ngày nay, cấp độ huyết mạch của nàng nhiễm nhiên đã đạt đến tứ tầng trung đoạn, cũng chính là tư chất cực phẩm bính đẳng, sau lưng ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh không chỉ có hình tượng càng thêm ngưng thực, uy thế cũng so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhiễm nhiên giống như hoang cổ cự thú tái nhập nhân gian, hung man mà bá đạo. Dưới sự gia trì của hai người, một truy này của Vương Ly Từ quả thực giống như bá vương bàn sơn, uy thế vô song. Bất quá, hắc sĩ cự hùng rốt cuộc cũng là hung thú ngũ giai, tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh của nhân loại, một thân man lực tương đối đáng sợ. Dưới sự va chạm của đại truy và cự hùng, Vương Ly Từ lập tức bay ngược ra ngoài. Nhưng hắc sĩ cự hùng cũng không vớt được thứ gì tốt, thân hình cực lớn của nó nhoáng một cái mãnh liệt, kém chút không đứng vững, trong khớp xương tay gấu cực lớn phát ra thanh âm ken két khả nghi. Hiển nhiên, đòn vừa rồi nó cũng chịu chút thiệt thòi. Hắc sĩ cự hùng nổi giận, càng thêm hung mãnh nhào về phía Vương Ly Từ. Vương Ly Từ lại không ham chiến, dưới một kích đại khái đoán được thực lực của hắc sĩ cự hùng, lại làm bị thương móng vuốt của nó, liền lập tức xoay người bỏ chạy, không xa không gần nó chạy về phía trước. Tốc độ của hắc sĩ cự hùng không tính là nhanh trong số hung thú cùng giai, bởi vì hình thể cồng kềnh, bay lên thậm chí so với chạy trốn còn chậm hơn, bây giờ móng vuốt lại bị thương, tự nhiên là như thế nào cũng không đuổi kịp nàng, chỉ có thể táo bạo ở sau lưng nàng giống giận. Rất nhanh, nàng kéo hắc sĩ cự hùng ra khỏi cái nứt, sau đó ngửa đầu hướng bầu trời giống lên một câu. Sư tôn, đến người người rồi. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một giọng nam tang thương, nhà đầu, tránh ra. Trong lúc nói chuyện, một đạo hào quang màu đỏ rực rỡ đã từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên người Vương Ly Từ. Đó là một lão nhân khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt, chính là sư tôn của Vương Ly Từ, phó viện trưởng của Lũng Tả Học Cung, Vân Dương Thượng Nhân. 20-30 năm trôi qua, bộ dáng của hắn không có gì khác so với lúc trước, một thân khí tức lại trở nên càng thêm cao thâm khó lường. Rất hiển nhiên, 20-30 năm này, thực lực của hắn vẫn đang tiến bộ, chỉ là không rõ ràng như Vương Ly Giao mà thôi. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, hai thầy trò này liên thủ làm một ván cờ, để Vương Ly Từ phát động thiên phú hình người radar của nàng tìm được hung thú thích hợp, sau đó dùng chính mình làm mồi, xâm nhập huyệt động dụ hung thú ra ngoài, lại do Vân Dương Thượng Nhân đánh chết. Nhìn dáng vẻ ăn ý thuần thục này của hai người bọn họ, đoán chừng cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, đã quen tay hay việc rồi. Vừa rơi xuống đất, Vân Dương Thượng Nhân đã giơ tay đánh ra một trường. Huyền khí hùng hậu hóa thành một cự trường che trời màu đỏ thấm hung hăng đè xuống, thuần thục chế trụ hắc sĩ cự hùng, lập tức nắm lấy cổ của nó, răng rắc một tiếng liền bẻ gãy cổ. Đường đường là hung thú ngũ giai, ở trước mặt tử phủ cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm như Vân Dương Thượng Nhân lại gần như không có sức phản kháng. Đi, thu thập xong hắc sĩ cự hùng, Vân Dương Thượng Nhân tiện tay đem thi thể hắc sĩ cự hùng nhấc lên, nhét vào trong nhẫn chữ vật. Gấu lớn răng đen to như vậy ở trong tay hắn lại giống như không có gì phân lược, dễ dàng nhấc lên. Lập tức, hắn vung tay lên, một đạo hào quang màu đỏ sáng lạn bao trùm hai người vào trong, bọc bọn họ lại rồi đi về một hướng khác. Hung thú cường đại ở vực ngoại này đều có lãnh địa riêng của mình, trong đó có một số đặc biệt mạnh, ngay cả Vân Dương Thượng Nhân cũng không dám tùy ý trêu chọc, bình thường đều tránh xa. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi khu vực này, tìm một nơi tương đối an toàn nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt. Đồ ngoan, thiên phú này của ngươi thật đúng là hữu dụng, tìm hung thú và linh tài đều tìm đúng một người. Thấy Vương Ly Từ đã nướng chín, Vân Dương Thượng Nhân thuận tay thu hồi con gấu răng đen đã bị hủy thành từng bộ phận nhỏ, giao tất cả những bộ phận có thể ăn trong đó cho Vương Ly Từ. Vi sư nếu phát hiện sớm một chút, chúng ta nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi sống khổ sở như vậy, cách mỗi vài năm phải đổi chỗ, có đôi khi thậm chí một năm phải đổi mấy nơi khác. Người ta đã quên sao? Vương Ly Từ cũng có chút ảo não, vừa quét gia vị lên thịt nướng vừa giải thích. Ta hồi nhỏ bởi vì ăn nhầm một chút thạch tủy, bởi vì tiêu hóa không được dược lực nên mới để lại di chứng. Về sau, tứ thúc ta lo lắng ta ăn bậy nên hạ nghiêm lệnh, bảo ta trừ phi có người mang theo, nếu không tuyệt đối không cho phép một mình đi tới ngoại vực. Tứ thúc của ngươi chính là gia chủ Vương Thủ Chiết của Trường Ninh Vương thị sao? Vân Dương Thượng Nhân gật gật đầu, hắn lo lắng không phải không có lý. Năng lực tiêu hóa huyết mạch của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không có hạn chế, nếu thật sự uống nhầm linh dược cường đại. Hoặc là chạm vào sào huyệt hung thú lợi hại, thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn.